12 chòm sao, học viện danh giá. Chương 43, tạm biệt, mối tình đầu của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm qua, vừa về đến nhà Trung, Nhân Mã đã ôm chầm lấy Song Tử mà khóc nức nở. Cô vừa nghẹn ngào vừa kể lại cho tụi nó mọi chuyện. Tụi nó thật không biết phải an ủi Nhân Mã ra sao, nên chỉ biết nhìn cô nàng khóc. Vì chuyện đó mà Nhân Mã sưng cả hai mắt, đến mức cô phải đeo một cặp kính mắt mới có thể đến trường. Tụi nó ai cũng lo lắng cho Nhân Mã, nhưng dù khuyên thế nào, cô nàng cũng bảo không sao và đòi đi học. Suốt ngày ở trường, Nhân Mã vẫn nói chuyện bình thường với tụi nó, nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy anh kia đi qua gần đó, Tiểu Mã lại chui ra núp sau lưng tụi nó. Cô không muốn đụng mặt anh Kiệt, cứ mỗi lần nhìn thấy cậu ta, cô lại nhớ lại chuyện đó. Anh Kiệt thường ngày rất hiền hòa và được lòng người khác, nhưng anh Kiệt của ngày hôm qua khiến cô thấy sợ. Anh Kiệt cảm thấy rất khó chịu, mỗi lần đến lớp tìm gặp Nhân Mã, bạn cô ấy lại bảo Nhân Mã không có trong lớp. Khi thoáng thấy cô ở hành lang lớp học, anh Kiệt lập tức đuổi theo, nhưng khi đi qua khỏi đám đông đã không còn thấy cô nữa. Nhân Mã đang có tránh mắt cậu, vì lý do gì chứ? Từ nhỏ đến lớn, anh Kiệt chưa từng đòi hỏi gì đó quá đáng, nhưng khi đã muốn thì sẽ có cho bằng được. Bất kỳ ai cũng sẽ chiều theo ý muốn của cậu. Vậy mà Nhân Mã, cô gái duy nhất cậu yêu và là mối tình đầu của cậu, lại không chấp nhận cậu. Con gái theo đuổi cậu xếp hàng dài, nhưng trong đó không có Nhân Mã. Vậy kiên trì bù đắp tình cảm giữa hai đứa suốt bấy lâu là cậu làm chưa đủ? Hay thật sự trong mắt Mã Nhi, cậu chỉ đơn thuần là một người bạn? Chẳng lẽ dù có làm gì, cậu cũng sẽ bao giờ bằng được cái tên kia? U, suốt đêm qua, Bạch Dương không về nhà. Sau khi rời khỏi đó, cậu bước vào một quán bar, một mình uống rượu đến gần sáng. Sau đó thì lại lang thang khắp các con đường, cuối cùng là rẽ vào một tiệm game online. Bạch Dương cứ liên tục nã súng một cách điên cuồng vào mấy con zombie ảo. Trong điện thoại của Dương ca chẳng biết có bao nhiêu là cuộc gọi nhỡ. Cậu thật không muốn về nhà, cả nhà mình lẫn nhà chung, càng không muốn để bản thân rảnh rỗi. Vì cứ mỗi lần như vậy, cậu lại nghĩ đến Nhân Mã, đặc biệt là cảnh cô và anh Kiệt hôn nhau. Từ nhỏ, Bạch Dương và Nhân Mã đã rất thân nhau. Người ngoài nhìn vào, sẽ nói cả hai đứa chẳng khác nào như hình với bóng. Lúc nào cũng chơi cùng nhau. Mẹ Bạch Dương và mẹ Nhân Mã thân nhau từ hồi còn mẫu giáo, nên chuyện hai đứa thân nhau chỉ là sớm muộn. Lên cấp 1 thì Nhân Mã quen biết với con trai của một đối tác nhà cô, chính là anh Kiệt. Nhân Mã và Bạch Dương dần ít chơi cùng hơn, một phần là vì cả hai khác lớp, cứ mỗi lần gặp mặt thì bốc đồng quan điểm chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt không đáng. Bạch Dương bắt đầu không thích anh Kiệt từ đó, nói đúng hơn là từ khi cậu ta tuyên bố thích Nhân Mã, đồng thời khiêu chiến với Bạch Dương. Từ lúc đó Bạch Dương mới nhận ra, anh Kiệt lúc nào cũng hiền lành, thực chất là một con cáo già gian manh. Cậu ta có thể thích Nhân Mã, nhưng tính chiếm hữu của anh Kiệt lại rất cao. Lên cấp 2 thì anh Kiệt đi du học, những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc, Bạch Dương sẽ không còn phải đau đầu vì chuyện này nữa. Vậy mà cậu ta đã trở lại, nhưng lần này, anh Kiệt lại muốn giành Nhân Mã khỏi tay Bạch Dương hơn. Bất giác, Bạch Dương đưa tay chạm nhẹ môi, vị ngọt pha lẫn vị mặn chát của nước mắt của Nhân Mã vẫn còn đọng lại. Cậu thật sự không biết tại sao mình lại làm như vậy. Chính bản thân Bạch Dương biết rất rõ, Nhân Mã không có lỗi lầm gì trong chuyện này cả, nhưng sự tức giận có lẽ đã làm Bạch Dương mờ mắt. Cậu thật sự không thể chịu được khi nhìn người con gái ấy hôn một người không phải cậu. Là cậu ích kỷ, là cậu muốn chiếm hữu. Bạch Dương thật sự không biết phải làm gì. U, Nhân Mã đang trên đường về lớp học sau khi trả sổ đầu bài cho phòng giáo vụ thì bị anh Kiệt chặn đường. Cô còn chưa biết phải xử sự thế nào thì đã bị Kiệt nắm tay kéo một mạch lên sân thượng. Gió trên sân thượng thổi mạnh đến mức khiến Nhân Mã khẽ run lên. Cô giấu đôi mắt bối rối sau cái mắt kính mát, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt anh Kiệt. cậu tránh tớ. Tiểu Mã thoáng ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Kiệt, nhưng rồi lại cúi gầm mặt xuống im lặng. Ngày hôm qua là tớ lỗ mãng. Nhưng, cậu thật sự thích tên đó ư? Nhân Mã lại im lặng. Cô đang nghĩ về câu hỏi của anh Kiệt. Là cô, thích Bạch Dương sao? Bạch Dương từ nhỏ đã là một người bạn tri kỷ. Là thanh mai trúc mã quý giá của Nhân Mã. Đối với Bạch Dương, cô dành cho cậu tình cảm rất đặc biệt. Một thứ tình cảm không giống với bất kỳ ai. Nhớ lại khoảng thời gian hồi tiểu học, Nhân Mã lại nhớ đến việc cô và Bạch Dương trở nên xa cách. Cô hoàn toàn không hiểu lý do. Nhưng lúc này, Tiểu Mã nghĩ mình đã hiểu. Dù là ngộ nhận cũng không quan trọng. Hít một hơi thật sâu, Nhân Mã chậm rãi trả lời câu hỏi của anh Kiệt. Cô đưa mắt nhìn Kiệt, đôi mắt tinh anh chứa đầy sự dịu dàng. Phải, tớ thích cậu ấy, cũng yêu rất nhiều. Tại sao? Chỉ đơn giản là yêu. Vậy thôi. U, Bạch Dương vẫn đang ngồi trong tiệm game online. Được một lúc thì có một tên con trai đi đến, lấy cây súng còn lại rồi tự ý nhập trung tim với Bạch Dương. Cậu không để ý lắm, cứ tiếp tục nã súng. Bạch Dương bỏ cây súng xuống sau khi đã chiến thắng. Cậu quay sang cậu ta. Mày làm gì ở đây? Thiên Bình ngồi phịch xuống cái ghế gần đó, không nhìn Bạch Dương mà trả lời. Tao hỏi mày câu đó mới đúng. Bạch Dương không để tâm lắm đến Thiên Bình, lại cầm cây súng mà tiếp tục nã điên cuồng vào bọn zombie ảo. Mày về đi. Ừ, về cho Giải Nhi đập tao một trận à, với chả. Lớp trưởng bệ hạ bảo phải lôi cổ mày về. Tao không mượn mày quan tâm. Cút về nhà chung giùm tao. Thiên Bình làm mặt cau có. Nhưng rồi lại thôi. Cậu ngả lưng ra sau ghế, ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Nhìn thằng bạn chẳng có ý gì gọi là muốn rời đi. Bạch Dương tặc lưỡi một cái, quẳng cây súng kia về chỗ của nó. Cậu đi lại ngồi cạnh Thiên Bình, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. Bạch Dương chợt lên tiếng. Lúc mày tỏ tình với Cự Giải, mày có sợ không? Thiên Bình không có vẻ gì gọi là quá bất ngờ trước câu hỏi của Bạch Dương, vẫn ngửa mặt nhìn trần một cách lười biếng. Cậu trả lời bằng giọng nhão nhão. Có chứ sao không? Run hơn cầy sấy nữa. Đặt trường hợp, Cự Giải lừa dối mày, mày sẽ thế nào? Cự Giải sẽ không bao giờ lừa dối tao. Với chả, mày cũng biết Nhân Mã không có lỗi trong chuyện này mà. Vừa trả lời câu hỏi của Bạch Dương, Thiên Bình lại vừa đá xoáy vào tâm trí cậu bạn. Bạch Dương hơi ngạc nhiên nhìn Thiên Bình, nhưng lại tiếp tục rời mắt nhìn bâng quơ. Thiên Bình nói không sai. Nhân Mã hoàn toàn vô tội trong chuyện này. Thậm chí có khi, cô còn là người đau khổ nhất. Dù biết bản thân không nên làm vậy, nhưng Bạch Dương hoàn toàn không nghĩ mình có đủ dũng cảm để đối diện với Nhân Mã lúc này. Mày có thích Nhân Mã không? Thiên Bình chợt hỏi. Bạch Dương không tỏ ra kinh ngạc lắm, nghĩ rằng đo một lúc. Cậu gật đầu. Thiên Bình lại hỏi tiếp. Tại sao? Chỉ đơn giản là yêu. Vậy thôi. U, anh Kiệt kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt mình. Người con gái mà cậu yêu, lúc nào cũng chạy nhảy lung tung và bày trò quậy phá. Lúc này lại dịu dàng và đẹp đến lạ. Một cô gái chỉ có thể đẹp nhất khi họ nói về người mình yêu. Quả không sai chút nào. Kiệt nhếch môi cười khổ. Lần đầu tiên nếm mùi vị thất bại, lại là trong tình yêu. Thật sự chẳng thoải mái chút nào. Thở hắt ra một cái, anh Kiệt nhún vai rồi nói bằng giọng chán chường. Được rồi, tớ nghĩ mình thua rồi. Nhưng nếu cậu ta dám làm cậu buồn, cứ nói với tớ, và lúc đó, tớ nhất định làm cho cậu thích tớ. Nhân Mã chợt ôm chầm lấy anh Kiệt. Chúng ta hãy là bạn tốt. Cho tớ xin lỗi, nếu khiến cậu tổn thương. Kiệt thật không biết phải nói gì với cô gái ngây thơ này. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của Nhân Mã. Đây sẽ lần cuối cùng. Cậu ôm chặt người con gái này trong tay. Tạm biệt, mối tình đầu của tôi. Cách chương.